tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 3, Tô Vũ 14 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoáng đã trôi qua 9 năm, Tô Vũ lúc này đã 14 tuổi. Trong suốt thời gian đó đến nay, Tô Vũ ngoài việc đi học thì dành thời gian chủ yếu cho việc nâng cao thể lực, mà nhờ có những ký ức kiếp trước, tuy không nhớ rõ được đầy đủ kiến thức chi tiết nhưng chỉ cần học trên lớp đã đủ cho Tô Vũ có thành tích khá tốt ở trường. Vì việc này cha mẹ hắn ta cũng rất ngạc nhiên, vì trong mắt họ Tô Vũ gần như là một người cuồng thể thao, không ngờ thành tích trên lớp vẫn luôn đạt thành tích tốt. Cha mẹ hắn cũng nhiều lần khuyên con nên dành thời gian để học tập, có thể lúc này hắn đã có thể càng thêm xuất sắc. Vì việc này Tô Vũ bỏ ngoài tai, đồng thời cũng lấy lý do muốn trở thành vận động viên để thoái thác. Cha mẹ hắn cũng không còn cách nào, dù sao con họ vẫn luôn giữ được thành tích tốt, đồng thời việc thể dục cũng không phải là việc xấu để ngăn cản con cái. Nên họ cũng đành chấp nhận, dù sao Tô Vũ từ nhỏ nói với họ ước mơ là trở thành vận động viên. Thế giới trong những năm nay không có gì thay đổi, sức nóng của trò chơi tận thế vẫn tăng lên. Cũng phải, trò chơi đó quá chân thực, người người đều muốn được trải nghiệm vào một thế giới mới. Nhưng mọi người vẫn chưa biết được sự kinh khủng sắp xảy đến tới đây. Trong phòng tập riêng của Tô Vũ chứa đầy đủ các dụng cụ thể thao cho tất cả các vận động viên cần thiết cho việc rèn luyện các nhóm cơ thể, từ tốc độ, dẻo dai, sức mạnh. Tô Vũ luôn đảm bảo được sự cân bằng, vóc người của Tô Vũ mới 14 tuổi nhưng đã cao trên 1m7, vóc người cân đối, các cơ bắp được rèn luyện và duy trì chế độ ăn hàng ngày. Lúc này hắn đang thực hiện các bài tập hàng ngày để nâng cao sức khỏe, quá trình luyện tập khắt khe như vậy ít người có thể duy trì được trong một năm nhưng hắn đã duy trì liên tục như vậy trong 9 năm. Các bài tập luôn được nâng cao lên từ năm hắn 5 tuổi cho đến nay. Sau khi hoàn thành các việc thể dục hàng ngày, hắn lấy khăn lau và chuẩn bị cho bữa ăn. Sau 9 năm cha mẹ hắn có vẻ già đi nhưng cũng không nhiều, dù sao họ cũng kết hôn khá sớm, đồng thời công chuyện làm ăn cũng không gặp nhiều khó khăn. Tô Vũ cũng là một người hiểu chuyện nên họ cũng không phải lo nghĩ nhiều, điều họ lo lắng nhất vẫn là việc hắn quá ít đi chơi với bạn bè. Từ sau vụ tai nạn 5 năm tuổi, hầu như hắn rất ít khi đi ra khỏi nhà để đi chơi với bạn bè. Hắn dành hầu như mọi thời gian để tập các bài tập thể dục, nhiều khi cha mẹ hắn cũng nghĩ hắn không được bình thường. Lúc nào cha mẹ hắn cũng mong hắn ra ngoài chơi với bạn bè, mỗi lần đành lấy lý do trở thành vận động viên để từ chối. Cha mẹ con có thể có một bộ trò chơi tận thế không? Không như trước đây cự tuyệt, cha mẹ Tô Vũ lưỡng lự một lúc lâu. Dù sao hắn cũng đã 14 tuổi, đã có thể biết phải trái, đúng sai, đồng thời nếu việc tham gia trò chơi cũng một phần giúp hắn có thể kiếm thêm nhiều người bạn mới. Nên hai người thảo luận một lát rồi cũng đồng ý với ý kiến của hắn. Được, ba sẽ cho người đắt mua một bộ trò chơi cho con. Việc mua mũ trò chơi vào trò chơi tận thế cũng khá thuận tiện, chỉ cần đặt hàng sẽ được giao tới tận nhà. Mũ trò chơi cứ như trống rỗng xuất hiện, không ai biết nó xuất phát từ đâu, chỉ biết luôn được giao tới tận nhà người nhận. Chỉ cần chuyển tiền vào một trang web, không cần biết xa bao nhiêu, địa điểm đó nguy hiểm cỡ nào, luôn được giao tới tận nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã từng là một bí ẩn của thế giới, sau này mới biết đó là do chính trò chơi đã giao tới tận nhà. Ngày hôm sau, khi nhận được trò chơi tận thế, Tô Vũ nhìn về phía chiếc mũ với ánh mắt phức tạp. Cuối cùng cũng phải vào trò chơi tận thế. Xẹt, xẹt, xẹt, đinh, trò chơi tái khởi động lại, vui lòng chờ trong giây lát. Không lẽ chiếc mũ của ta bị hỏng gì rồi sao? Xẹt, xẹt, xẹt, đinh, xin chào người chơi đến với trò chơi tận thế, người chơi vui lòng lựa chọn tên. Tô Vũ suy nghĩ lựa chọn tên thích hợp với mình, hồi quy giả tên người dùng đã được sử dụng. Tô Vũ thầm nghĩ, trò chơi đã được gần 10 năm, các loại tên kỳ hoa chắc đã bị người lựa chọn hết rồi. Thôi dù sao cũng không ảnh hưởng gì nhiều, cũng nên chọn tên nào cũng được. Suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa lựa chọn được tên thích hợp, Tô Vũ thử lấy tên. Hiện thực tận thế, đinh, người chơi đã được mệnh danh, hiện thực tận thế. Việc sử dụng tên này cũng có dụng ý của Tô Vũ, tuy việc tận thế phủ xuống là một sự kiện rất viển vông, ngay cả Tô Vũ nếu như trước đây có người nói trò chơi thành hiện thực hắn cũng bỏ ngoài tai, cho rằng người đó có phải là một người bị thần kinh hay không. Tuy nhiên cơ may có người tin rằng có, thì dù 1 phần trăm triệu chỉ một cái tên mà hắn có thể cứu được một người thì làm sao không làm. Hy vọng có người có thể hiểu dụng ý tên của ta mà có chuẩn bị. Sau đó nhân vật của Tô Vũ đã được tạo ra, xin lựa chọn địa điểm xuất hiện của bạn, bạn đã lựa chọn hoàn thành, bạn sẽ được xuất hiện tại thị trấn Berlin, mời hưởng thụ tận thế trò chơi. Khi Tô Vũ mở mắt ra, hắn đã ở trong một tòa thành thị, nơi đây chi chít người đi qua lại, mang đủ các trang bị kỳ quái. Có người đeo kiếm, đao, búa cung, cũng có những người sử dụng quyền trượng sách. Đủ các loại vũ khí trên đời. cũng không mấy ai chú ý đến Tô Vũ, loại người mới này ở trò chơi tận thế cũng không có gì lạ, lại cũng không có giá trị lợi dụng gì. Tô Vũ lẩm nhẩm bảng trạng thái cá nhân, chuyện đô thị, bảng trạng thái cá nhân, tên người chơi, hiện thực tận thế, đẳng cấp 1, mỗi tăng đẳng cấp có thể nâng cao chỉ số cơ thể. HP 100, thuộc tính số liệu hóa, người chơi nhận thương tích phán định tỷ lệ mất máu. MP 25, điểm tùy thuộc vào trí lực của người chơi, trí lực X 5. Lực lượng 5, lực công kích vật lý của người chơi. Nhanh nhẹn 5, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích của người chơi. Thể lực 5, khả năng duy trì hoạt động, kháng tính, phòng ngự. Trí lực 5, khả năng tư duy thích ứng ma pháp. Mị lực 1, khả năng hấp dẫn, may mắn, không, chỉ số đặc biệt hỗ trợ khi chế tạo, khả năng đánh trúng điểm yếu. Thiên phú, không, đóng lại bảng trạng thái Tô Vũ cũng không mong chờ gì nhiều, trò chơi tận thế về cơ bản trước khi phủ xuống thế giới hiện thực sẽ dựa vào mức độ trung bình của con người để cho số liệu. Tỷ như Tô Vũ hắn ở trò chơi phủ xuống những chỉ số này cơ bản không chỉ như vậy. Nhưng thế giới tận thế này thực chất chỉ coi như là bản dùng thử. Việc để số liệu này cũng phù hợp cho việc con người thích ứng với tận thế cũng không thể chờ mong mới ban đầu đã cho ngươi một thiên phú nghịch thiên hay thể chất của siêu nhân được. Mỗi thị trấn luôn có những người hướng dẫn cơ sở cho những người mới khi đến các nơi thị trấn trong các khu vực được chỉ định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ tùy tiện hỏi một người bên đường để đi đến vị trí huấn luyện, đầu tiên vẫn phải tiến hành huấn luyện sử dụng kiếm trước. Kiếm là vũ khí Tô Vũ quen sử dụng nhất cũng là vũ khí mà hắn sử dụng trong suốt trò chơi, việc đầu tiên hắn cần làm huấn luyện lại một chút. Đồng thời cũng tìm hiểu một chút tình cảnh ở tại đây. Thật ra, Tô Vũ hiểu về trò chơi vào lúc này cũng không nhiều. Vì lúc trò chơi phát triển nhất hắn cũng không hề quan tâm lắm, dù sao lúc đó hắn cũng không thiếu gì, cha mẹ yêu thương, gia đình khá giả. Cũng không cần phải vào thế giới ảo để giải tỏa cái gì, nhưng lúc này lại khác vì phải chuẩn bị cho tương lai hắn phải chuẩn bị trước một chút. Cách chương.